Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, nguyên lai trần thế như thế. Lữ Phong Trần, Càn Thiên tán đi, đoái phị bên trên, trần ai dâng lên, mây xám mở tẫn, Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia bước ra bóng người. Ôn nhuận thanh âm nương theo lấy tiếng hổ gầm mà vang lên. Ngưng mắt mà xem, liền nhìn trước đó phương, một vị thiếu niên áo trắng cưỡi bạch hổ mà tới. Bích Lạc Đung đưa Hoàng Tuyền sâu, Thương Lãng thanh chọc Hoàng Trần thắng. Sơn Hà nhìn xong Vân Hà gối, trở về quê cũ Thiên Thượng Nhân. Tiếng hổ gầm chấn động Càn Khôn, thiếu niên áo trắng cưỡi bạch hổ liền nhìn về phía Lý Tịch Trần. Bốn phía quang cảnh biến ảo. Ta là Lữ Vong Trần, đại đạo chỉ lên trời. Trần ai nổi lên bốn phía, gạch đá xanh phủ kín đại địa, hai bên cây rừng tươi tốt, một tòa tiên sơn hiển hóa. Đại cung phía trước, tứ thạch thú trần áp cung khuyết đại môn. Lý Tịch Trần lúc này ngẩng đầu, trông thấy cái kia sơn môn bên trên bảng hiệu có khắc Linh Uy hai chữ. Cung điện cổ xưa ngang qua Thương Mang, hùng vĩ sơn lâm thẳng vào Thương Thiên, che kín rêu xanh thạch thú đứng sừng sững phía trước. Thiếu niên áo trắng kia cưỡi bạch hổ, dùng một loại đạm mạc tới cực điểm ánh mắt nhìn một người khác. Lý Tịch Trần đối với hắn đánh cái chắp tay, xưng một tiếng tiền bối. Lữ Phong Trần đồng dạng còn cái chắp tay, xưng một tiếng hậu bối. Hỗn nguyên người, ký sự tại hỗn độn trước đó, nguyên khí bắt đầu vậy, nguyên khí chưa hình, tịch liêu cái gì có, đến tinh cảm kích mà thật một đời chỗ này, nguyên khí vận hành mà thiên địa lập chỗ này, tạo hóa thi chương mà vạn vật dùng chỗ này. Hắn mở miệng, thanh âm ôn nhuận lại vang vang. Lý Tịch Trần nhìn hắn, tiền bối muốn thế nào kiểm tra ta? Lữ Phong Trần vươn tay, năm ngón tay khép mở, trong lòng bàn tay bay lên một đoàn đèn đuốc. Cái này lửa vừa ra, Lý Tịch Trần túc hạ tứ phương lập tức như hóa thành bùn triều. Bát phương sáng lên bát quái chi hỏa, tám đạo quang mang bay lên, một sát na đem Lý Tịch Trần khóa tại trong vũng bùn ương. Lữ Phong Trần trong mi tâm bay lên thanh quang, một cỗ siêu trần thoát tục khí hơi thở phát ra. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, yên lặng cảm thụ mấy phần, sau đó nói, tọa vong bên trên, tâm cảnh tu luyện viễn siêu chính mình, tọa vong bên trên, đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng cũng có thể. Lý Tịch Trần nhận thấy cảm giác đến, là như là mênh mông biển lớn một dạng lực lượng, cao miểu vô ngân. Cho dù là nhân gian bên trong tuyệt đỉnh tọa vong cực cảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng lộ ra cực kỳ kém. Ý vị này dù cho vận dụng vô danh thiên tiên huyết cũng không thể còn hơn trước người vị này thái thượng. Đời thứ 8 Liễu Phong Trần, đời thứ 7 Trảm Hồng Trần, đời thứ 6 Tả Yên Trần, đời thứ 5 Lữ Phong Trần. Đại tuyết bỗng nhiên bay múa giữa thiên địa, hóa thành một mảnh trắng xóa, nhưng mà Lý Tịch Trần bên người lại có hỏa long tại quanh quẩn, tám đạo quang mang cùng một ngọn đèn lửa hòa lẫn. Lữ Phong Trần cầm cái kia đèn đuốc tướng cất đặt tại Lý Tịch Trần trước người, hắn từng đạp một bước, thiên hạ đại tuyết liền nặng nề một điểm. Cái kia bạch hổ lưu tại nguyên địa, ngửa mặt lên trời mà rít gào, phát ra giống lên một tiếng mang theo không thể lý giải bi thương. Lữ Phong Trần lông mày cùng phát toàn bộ bị đại tuyết nhuộm dần. Lý Tịch Trần bên người tám đạo quang mang một sát na bị cái kia đèn đuốc che đi, mà giữa thiên địa cũng biến thành hôn ám. Mà đèn đuốc rơi xuống trong nháy mắt, Lý Tịch Trần liền đã nhận ra đối phương ý tứ. Đây không phải phổ thông lửa, đây là chấp niệm lửa. So với Liễu Phong Trần mấy người lời nói khảo nghiệm, Lữ Phong Trần đến càng thêm trực tiếp, nói ra hỗn nguyên tâm ý phía sau liền cũng không tiếp tục nhiều lời nửa câu. cái này ngọn đèn lửa đại biểu chấp, này thiên thượng thiên phía dưới đại tuyết liền đại biểu cho ách nạn cùng kiếp. 50 ngày, ở phương thế giới này bên trong vượt qua 50 ngày, khảo nghiệm liền coi như kết thúc, nhưng nếu là Lý Tịch Trần chống đỡ không nổi, đèn đuốc diệt đi, vậy liền sẽ quên mất tiền trần. Không nói hỗn nguyên khảo nghiệm, vẻn vẹn nói luận đạo quy củ, nếu như quên mất tiền trần, tác bị pháp thiên hóa thân hàng thế điểm tỉnh, nhưng như thế liền coi như bị loại. Lý Tịch Trần bị tám đạo quang hoa sở tại trong vũng bùn, những cái kia chọc lưu bị đại tuyết bao trùm hóa thành hàn đất, đèn đuốc tại bão tuyết trong đó đau khổ trèo trống, chập chờn sắp tát. Lữ Phong Trần nhìn về phía Lý Tịch Trần, ánh mắt không hề bận tâm, tay hắn thu về, mà Lý Tịch Trần vươn tay ra, đem chiếc đèn này lửa nâng lên, nhưng, mười ngón vừa mới chạm đến đèn đuốc, Lý Tịch Trần mới phát hiện, lửa đèn này cư nhiên như thế nặng nề, lửa là vô hình có tướng đồ vật, bản chất chính là một đoàn bạo liệt dương khí. Nhưng ở bát quái bên trong lại loại tứ âm, cùng nước một dạng chính là cực khí chi tướng phản. Lữ Phong Trần nhìn xem Lý Tịch Trần đem cái kia đèn đuốc nâng lên, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thì thào, ánh mắt bình thản, nhưng tựa như là đang nhớ lại cái gì. Người cả một đời, duy tiền trần khó quên, cho nên tiền trần nặng nhất, khó mà dứt bỏ, khó mà nâng lên. Vừa vào tu hành, chính là rút đi phàm thân, chính là chém hết tiền trần. Hắn ngẩng đầu, ngươi đã từng cùng Nhậm Thiên Thư không phải cũng là nói như vậy sao? Nhưng ngươi cũng đã biết, muốn đem cái này một đám lửa ma diệt, cần bao lớn nghị lực cùng kiên trì. Trong gió tuyết, thanh âm hắn trở nên mờ mịt, Lý Tịch Trần thân thể bị đại tuyết bao trùm, mười ngón hơi hơi khép lại, đem đoàn kia đèn đuốc bảo hộ. Lý Tịch Trần mở miệng, Nhậm Thiên Thư rơi vào ma đạo, ma đạo vốn tự tiên ra, chính là bên ngoài đường, như thế tiền trần cũng coi là chính xác sao? Ta không có ma diệt qua tiền trần, càng chưa hề chém tới, tự nhiên không biết nhường người chính mình dập tắt chiếc đèn này lửa, cần bao lớn nghị lực. Lữ Phong Trần mở miệng, cái này ngọn đèn lửa như là diệt, ngươi liền muốn chém hết tiền trần. Lý Tịch Trần lông mày đều là hóa tuyết trắng, lúc này nghe được lời ấy, liền tiếu, ta hiểu được, ba chữ rơi xuống, thế là thiên hạ đại tuyết càng thêm dày hơn nặng một chút. Hàn triệt cốt, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm, bạch hổ như cũ tại rít gào, cũng không từng rời đi cung khuyết đại môn. Mà Lữ Vong Trần ngồi tại Lý Tịch Trần trước người, trên thân bạch y chụp lên đại tuyết, giống như là xuyên qua một kiện nặng nề trường bào. Hai tay của hắn cất đặt tại trên gối, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần trong tay đèn đuốc. Cái này đại tuyết rơi xuống, thiên hạ bạc trắng, ta cũng thành trắng, ngươi càng thêm trắng thế bạch thân. Cái này đại tuyết rơi xuống, 10 ngày trước chảm ngươi một thân pháp lực, bên trong 10 ngày mài ngươi một thân tinh khí, phía sau 10 ngày diệt ngươi một thân đạo hạnh, lại phía sau 10 ngày đánh ngươi trên đỉnh đạo hoa, cuối cùng 10 ngày ngươi đã thành một thế phàm nhân, chống đỡ không được một ngày liền đáng chết đi. Lý Tịch Trần thân thể cứng ngắc đã không thể động đậy, đại tuyết rơi xuống không biết bao lâu. Hai người ngồi đối mặt nhau, nghe Lữ Phong Trần lời nói, Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm như cũ thanh tịnh, tiền bối muốn để ta chém tới tiền trần, ta muốn hỏi một chút, Nhậm Thiên Thư chém tới ma thân, tiền bối cũng phải để cho ta chém tới chấp niệm, nhưng, tiền bối đâu, tiền bối đã từng, lại chém dụng cái gì? Lữ Phong Trần ánh mắt chưa từng di động, nghe Lý Tịch Trần thanh âm, hắn trầm mặc nửa ngày, nói ra âm thanh tới, như nỉ non nói mê, nhưng lại đã không chứa nửa điểm tình cảm. Một đời người gian, hắn thân thể không nhúc nhích, tuyết hóa bạch bào, che tại bạch y, ba búi tóc đen đều là hóa ngân bướm. Đèn đuốc xa xa thước tâm đỉnh, mây hóa thương mang tuyết là trời. Ngàn năm thời gian trong nháy mắt rơi, một thế hồng điệp nhìn nhân gian. Thanh âm như cũ nỉ non, Lý Tịch chợt cười cười, xem ra tiền bối cũng là có cố sự người. Nói xong, Lý Tịch Trần nhắm lại con ngươi. Cái thứ nhất 10 ngày quá khứ, toàn thân pháp lực như nước chảy tan hết. Cái thứ hai 10 ngày quá khứ, một thân tinh khí đều là tan thành mây khói. Cái thứ ba 10 ngày quá khứ, diệt một thế tu hành đến đạo hạnh. Cái thứ tư 10 ngày quá khứ, trên đỉnh cái kia đóa đạo hoa tàn lụi càng vẫn. Cái cuối cùng 10 ngày đến, cánh hoa tan mất, chỉ còn lại nhụy hoa tồn tại. Lữ Phong Trần như cũ nhìn chằm chằm cái kia ngọn đèn lửa. Lúc này đại tuyết áp thế, hoành trấn càn khôn, cái kia đèn đuốc đã cực kỳ suy yếu, gần như sắp muốn phóng thích không ra quang mang. Lý Tịch Trần hai tay đã không có huyết sắc, hoàn toàn biến thành trắng bệch trạng thái. Chết sao? Lữ Phong Trần nhìn xem đoàn kia đèn đuốc, cuối cùng quang cũng sắp tiêu tán. Hắn đã thành một cái đầu đầy tóc bạc người tuyết, mà Lý Tịch Trần thì là trở thành hàn đất sở điêu khắc băng tố. Năm ngón tay vươn đi ra, tại Lý Tịch Trần chỗ mi tâm đốt, Lữ Phong Trần đầu ngón tay tùy tiện đâm xuyên Lý Tịch Trần tử phù. Lần này, liền như tại trong cõi u minh rơi xuống lợi kiếm ngân đao. Chém vật gì, tất nhiên là không cần nhắc lại. Lý Tịch Trần thân thể từng khúc sụp đổ, nhưng vào lúc này, vạn vật quang mang tái khởi, cái kia trong mi tâm một đoàn huyết hóa xuất, ở trong mắt Lữ Phong Trần lại trở thành hồng điệp bộ dáng. Một cái hồng điệp, một thế hồng điệp, ngươi, Lữ Phong Trần mắt bên trong quang cảnh biến hóa, mà trong tai vang lên thanh tĩnh kinh thanh âm. Theo tiền bối lời nói, ta đã chết đi, chỉ là tiền bối, đã biết ta đã nhập hồng trần. Một chỉ này chém xuống liền không chỉ là ta tiền trần. Ngài pháp lực rộng rãi, càng đã từng chém chính mình, nhưng lại sao có thể đem một thế chúng sinh tiền trần đều chém tới đâu? Lý Tịch gần thân ảnh xuất hiện tại vũng bùn bên trên. Trên thân phiêu đãng lên vân tiêu chi khí, thanh tĩnh chi ngoại, còn có mặt khác một tầng lực lượng. Tam thế giá mộng, tam thế xuân thu, tam thế hợp nhất có thể nắm tạo hết thảy hư ảo. Lại tố xuân thu, nghe trong mộng thiên địa pháp, mượn chư thiên hồng trần chi mộng dùng một lát, Lý Tịch Trần thanh âm cao miểu mà linh hoạt kỳ ảo. Lữ Phong Trần mắt bên trong, tại thời khắc này hiện lên vô tận quang cảnh, hắn bịch ngã ngồi trên mặt đất, thân thể chui vào trong bảo tuyết, đếm không hết hồng điệp ở bên cạnh hắn bay bay. Hắn sững sờ nhìn xem những cái kia hồng điệp, mà Lý Tịch Trần cái bóng tắc đã tiêu tán. Chỉ là Lý Tịch Trần thanh âm, như cũ tại cái này hư ảo càn khôn bên trong vang vọng. Tiền bối đã chém một đời người gian, lúc này cũng đã qua đời đi. Cái kia không bằng tại rời đi trước đó, lại suy nghĩ một chút chính mình đã từng chém tới quang cảnh. Có lẽ tiền bối sẽ nhìn thấy, chính mình vẫn luôn muốn gặp đến người. Hai con ngươi mở ra, Lữ Phong Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Bạch hổ trà sát lấy chính mình quần áo. Trước người hắn là cái kia linh uy chi cung khuyết. Nhưng mà trên trời có tuyết, trên mặt đất lại có hoa hồng nở rộ. Tiên sơn tịnh thổ, vốn dĩ là trong trí nhớ sự tình. Phong đến, tuyết đến, áo đỏ đột nhiên tới. Như hoàng oanh một dạng vui sướng thanh âm vang lên. Lữ Phong Trần đứng chết chân tại chỗ. Đây vốn là chỉ có thể ở trong mộng trông thấy tình cảnh. Vong Trần, Vong Trần, cái kia mặc hỏa hồng quần áo thiếu nữ bỗng nhiên từ bên cạnh kéo lại Lữ Vong Trần. Thiếu niên áo trắng quay đầu đi, nhìn thấy nàng dung nhan. Đây vốn là không nên xuất hiện ở chỗ này tình cảnh. Ta lại nhảy thứ nhất múa cho ngươi xem một chút được không? Thiếu nữ áo đỏ mang theo làm cho người say mê tiếu. nàng thanh âm như hoàng oanh một dạng thanh thúy. Còn không đợi thiếu niên áo trắng trả lời, thiếu nữ cũng đã phối hợp chạy tới phía trước. Linh uy cung hai bên, lúc này cũng không có cây xanh, mà là đào hoa. Năm đó, vầng trăng kia, cái kia nở rộ đào hoa, thiên là trắng xóa, cái kia đào hoa lại ửng đỏ như lửa. Nàng tại đại tuyết bên trong nhảy múa, nàng áo đỏ tóc đen, nàng cái kia cười một tiếng, say bán thế phồn hoa. Lữ Phong Trần cứ như vậy nhìn xem thiếu nữ kia tại đại tuyết bên trong nhảy múa. Nhậm trên trời tuyết rơi đầy thiên hạ cũng chưa từng phát giác. Hắn không biết nhìn bao lâu, cho đến thiếu nữ múa xong, nàng như trăm linh điểu một dạng thân ảnh dần dần đi tiệm cận. Giữ chặt Lữ Phong Trần khuỷu tay quay vòng lên, sau đó lại cười khanh khách, sờ lấy bạch hổ đầu, nói xong nhường người mê say thoại. Lữ Phong Trần vô ý thức vươn tay ra, cảm giác hướng thiếu nữ cái trán, nhưng mà đầu ngón tay tại chạm đến cái trán một sát na, thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên hóa thành một mảnh hồng điệp tán đi. Lữ Phong Trần đột nhiên ngây dại, tiền bối có thể nhớ lại cái gì rồi? Lý Tịch gần thân ảnh xuất hiện tại Linh Uy cung phía trước. Lữ Phong Trần quay đầu đi nhìn về phía hắn, đột nhiên đứng thẳng nửa ngày, sau đó đưa tay tiếu thán một tiếng, thanh âm kia như cũ ôn nhuận. Trên trời đại tuyết bay bay, Lữ Phong Trần nhìn xem Lý Tịch Trần trong tay cái kia bất diệt đèn đuốc, chợt đi đến cung phía trước, hai tay vừa mở, thế là liền múa một bộ quyền pháp. Quyền này ra, sơn hà không treo. Quyền này ra, thiên địa không mặt mũi nào. Quyền này ra, tiền trần vô ngã. Màu đỏ hồ điệp từng đi theo đi, theo thiếu niên áo trắng quyền mà cất bước. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ thiếu nữ áo đỏ kia trở về, đi kèm thiếu niên mặc áo trắng này, vẽ tiếp đời sau nhân gian. Đến cái kia quyền pháp đánh xong, thiếu niên áo trắng cưỡi lên bạch hổ, nhìn về dưới chân núi bước đi. Lý Tịch Trần tay giơ lên, trong đó rơi xuống một cái hồng điệp. Hồng điệp bay bay, hóa thành quang mang tan hết, ung ung vạn năm, chỉ lưu một tiếng tiếu thán. Sáng rực đào hoa, ba ngàn phồn hoa, cái kia một ngọn đèn sáng chiếu sáng tuyết bay. Cũng không biết bao nhiêu cái ngàn năm trôi qua, không ngờ cái này chuyện cũ trước kia, ta còn là không thể quên được. Không thể quên được đã từng cái kia bạch bào thiếu niên, cũng không thể quên được một đời kia áo đỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.